Lược Thiên Ký, chương 907, 907, Tiểu Tiên Giới Sứ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 936, Tiểu Tiên Giới Sứ Giả. Huyền quan trên trời rơi xuống, Tiểu Tiên Giới cũng lần lượt trở về. Thiên Nguyên Đại Lục nhất thời trở nên náo nhiệt, bởi vì địa vực chi tranh, danh phận chi tranh, tạo hóa chi tranh. Bao giờ cũng không tiến hành kịch liệt chém giết, khiến cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục như là liệt hỏa nấu dầu, thời thời khắc khắc sinh ra lấy khó nói lên lời biến hóa. Bốn châu chi thế giống như sắp gặp phải biến hóa cực lớn, cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá còn tốt, Tiểu Tiên Giới riêng phần mình phân bố tại vực ngoại tinh không bên trong, khoảng cách Thiên Nguyên Đại Lục có xa có gần. Hơn nữa dù sao gãy mất tin tức vạn năm, chính là Thiên Nguyên Đại Lục chư tu, cũng không biết còn có nào tồn tại, hay là nào sớm đã tiêu vong tại mênh mông tinh vực ở giữa. Bây giờ trở về mấy phe thế lực, còn vô pháp dao động Thiên Nguyên Đại Lục sớm đã ổn định lại cục diện. Mà những trở về đó người, cũng cực kỳ thần bí. Chỉ cùng thánh nhân cùng chư đạo thống lão quái nhóm gặp vài lần, liền tất cả xác định cấm khu. Bọn họ phủ xuống chi địa, cố nhiên không khiến người ta tùy ý ra vào. Mà bọn họ Tiểu Tiên Giới người, cũng hiếm có xuất thế giả. Cũng không như trong dự đoán như vậy lập tức dẫn phát họa loạn. Kết quả này, cũng làm cho chư đạo thống mừng rỡ. Nắm chặt thời gian, mở ra Bách Đoạn Sơn truyền thừa tạo hóa, huyền quan phủ xuống vô số dị bảo tiên điển, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tự nhiên cũng nương theo lấy vô số chém giết cùng tranh đoạt. Bất quá còn tốt, tại chư lão quái vật nhóm tận lực duy trì phẳng và cục diện dưới, loại này chém giết cùng tranh đoạt bị khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vì Tiểu Tiên Giới thần bí phủ xuống, những được người xưng đó làm chìa khóa, Đại Tuyết Sơn Ngủ Tử cùng Thái Cổ Yêu Đạo Ngũ Tiểu Thánh tức thì bị bao quanh bảo vệ. Lớn hơn nữa phong lửa cũng không trở thành đốt tới trên người bọn họ, ngược lại là theo tạo hóa lấy ra. Thân phận nước lên thì thuyền lên. Huyền quan phủ xuống một tháng sau, giai đoạn thứ nhất tạo hóa mở ra đã kết thúc. Mà một kiện khác chấn động cả tòa Thiên Nguyên Đại Lục sự kiện xuất hiện. Mà sự kiện này, chính là từ thánh nhân tự mình truyền đạo thụ nghiệp, chỉ điểm tiểu bối tu hành chư tử đạo tràng mở ra. Chư tử đạo tràng, tại Ma Uyên tạo hóa mở ra trước cũng đã kinh có người đưa ra. Lại nửa đường trì hoãn, mãi cho đến Tiểu Tiên Giới chư tu trở về mới một lần nữa bị thánh nhân sách ra. Đạo này trận xuất hiện mục đích rất đơn giản, chính là bồi dưỡng có hy vọng thành tựu tiên anh, người kế tục. Trải qua Ma Uyên bên trong tạo hóa một phen tranh đoạt cùng đấu đá về sau, trọn vẹn trăm vị thiên nguyên kiêu tử nhập thần châu chư tử đạo tràng, bị coi là có hy vọng thành tựu tiên anh chi thân, cũng chống cự thiên nguyên đại kiếp tồn tại. Trong lúc nhất thời, thiên nguyên bốn châu vô số tuấn kiệt phá vỡ đầu, đều là đoạt được chư tử đạo tràng một cái danh ngạch. Không nói đến tại chư tử đạo tràng bên trong, có thể thu hoạch được thánh nhân tự mình chỉ điểm. Vẻn vẹn những do trời đó đồng chư đạo thống sách cung cấp trong đạo trường tài nguyên cùng huyền quan tạo hóa, liền khiến cho những này danh ngạch thành vì để cho người đỏ mắt tồn tại. Càng quan trọng hơn, chính là danh, nhận lấy huyền quan tạo hóa ảnh hưởng một thế này, vốn chính là trong giới tu hành 10 vạn năm khó gặp hoàng kim một đời. Mà chư tử đạo tràng, không thể nghi ngờ càng là đây hoàng kim một đời bên trong xuất sắc nhất bọn tiểu bối ngọa hổ tàng long chi địa. Vừa vào đạo tràng, liền nhất định danh truyền vạn cổ. Chư tử đạo tràng mở ra quá trình bên trong, Phương Hành bị người tận lực không để mắt đến. Mặc dù hắn đã từng một thế này tiểu bối bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi một trong, nhưng lại so người khác đi sớm một bước, đã mất đi phần này khí vận. Dù là hắn hiện tại là trong vòng trăm năm thành tựu nguyên anh đệ nhất nhân, mà lại là thế gian hiếm thấy đế anh, cũng bị người tận lực xem nhẹ tại một góc. Chư tử đạo tràng, không có vị trí của hắn, không biết có bao nhiêu đã từng bị hắn khi dễ hoặc là chẳng thèm ngó tới đối thủ, đều tiến nhập chư tử đạo tràng, nhưng hắn lại bị người quên lãng. Mỗi khi nghe nói chư tử đạo tràng đem tất cả tại Bách Đoạn Sơn bên trong lấy được tạo hóa thống nhất chỉnh lý, từ thánh người tham ngộ, nhưng sau truyền thụ cho chư tiểu bối phận, để cho bọn họ càng tiến một bước đột phá thời điểm, Phương Hành biểu lộ lạnh nhạt. Mỗi khi nghe nói thánh nhân dẫn đầu chư tử đạo tràng tu sĩ tiến về vực ngoại, tìm kiếm vực ngoại tiên tinh vật chất, để cho bọn họ tại trảm ngã cảnh trên đường đi đi càng xa thời điểm, Phương Hành vẫn là không để ý. Một loại tâm tình kỳ diệu dưới đáy lòng sinh sôi. Phương Hành lại nhưng là lạnh nhạt cười cười. Sau đó liền phảng phất cái kia hết thảy đều không liên quan đến mình. Hắn bây giờ sinh hoạt gia kỳ bình tĩnh, viên gia phía sau núi vốn chính là nhất thanh tĩnh chỗ tu hành, trừ một chút viên gia trưởng lão, liền phần lớn là một số đóng tử quan người, bình thường không hỏi thế sự, mà những người này tuổi tác cơ hồ là Phương Hành gấp trăm lần còn nhiều, nhưng Phương Hành lúc này lại có vẻ so với bọn hắn còn có tính nhẫn nại. Nhưng là mỗi ngày lẳng lặng đọc kinh, ngộ pháp, đối với đời trước bên trên thế cục không có chút nào quan tâm. Phảng phất thoái ẩn, trong lúc đó, Đại Kim Ô cùng Đại Tuyết Sơn thậm chí Thái Cổ Yêu Đạo chư tiểu thánh, nhiều lần trước tới bái phòng, tất cả đều thở dài. Bọn họ đều cảm thấy, Phương Hành sớm kết anh, thật sự là thật là đáng tiếc. Bây giờ chính là tu sĩ người thời kỳ vàng son, chư đạo tạo hóa cơ duyên, vạn năm khó gặp, nhưng tại đây một loại thời cơ, Phương Hành lại sớm kết anh, chém tới tương lai thành tựu, thực sự quá không đáng, không đáng. Nhất chính là, lúc ấy hắn vì để tránh cho thiên nguyên đại lục mà chém tới tự thân hoàn mỹ cảnh giới. Kết quả tiểu tiên giới vẫn là tại huyền quan tạo hóa phủ xuống về sau lần lượt trở về. Càng lộ ra hắn hy sinh không có giá trị, càng làm giận chính là lúc trước ngăn trở tiểu tiên giới trở về công lao, cũng đều được an bài tại giao chỉ tiểu công chúa trên đầu. Đời người biết được là Phương Hành sớm phát hiện cũng thông chi chư đạo lão tổ tông sự tình. Người biết giải giác. Hay hoặc là nói, chính là biết đến, cũng tận lực quên lãng. Đại Kim Ô bọn người tự nhiên không phẫn. Mỗi một lần đến, đều là mang đến long trọng hậu lễ. Đã có huyền quan tạo hóa bên trong đoạt được, cũng có một bộ phận. Chính là chư đạo thống vì lôi kéo bọn họ mà đưa tặng bảo khí những vật này. Có thể nói đều là ngày bình thường người tu hành khó gặp bảo vật. Bất quá bọn hắn cảm niệm Phương Hành ân đức, mà tự nguyện giao ra mà thôi. Ngược lại để Phương Hành tại Thần Châu có người mang trọng bảo thanh danh. Phương tiểu tổ, con ta tu hành đã đến kim đan trung kỳ. Rất là chăm chỉ kém nhất muội linh đan, liền có thể siêu thoát. Nhìn qua tiểu tổ thành toàn, thần tử ở trên, tiểu chất hữu lễ, nghe nói thần tử có một kinh quyền. Chuyên tu đan pháp, nhưng là tiểu tổ đã kết anh. Không cần, tiểu tổ, con ta chính là viên gia ba đời huyết mạch, nhưng là tài nguyên không đủ. Vô pháp siêu thoát, tiểu tổ nhìn lấy xử lý a, tại Phương Hành bế quan ẩn cư trong khoảng thời gian này. Viên gia tổng là có người tới bái phòng, hoặc là mang theo đạt được kết quả tốt tiếu dung, hoặc là mang theo ánh mắt kính sợ. Hoặc là mang theo không ai bì nổi kiêu hoành, lui tới, kéo đông kéo tây, đơn giản là muốn đòi hỏi Phương Hành trên tay giữ lại những tài nguyên đó cùng tạo hóa mà thôi. Mà đối với những này mục đích, Phương Hành một mực nhìn minh bạch, nhưng lại cũng không nói toạc, phàm là trên tay mình có, liền không đáp ứng, như nước chảy đưa ra ngoài, Vốn cho rằng có thể giao mấy cái hảo bằng hữu, lại không nghĩ tới thanh danh của mình càng kém. Ma đầu kia một lòng phải thuộc về tại chúng ta Viên gia. Tốt chống cự trước đây cửu nhân. Hiện tại liền như cái ứng đầu trùng cũng giống như. Dù sao hắn đã kết anh. Lưu nhiều như vậy tạo làm gì. Chẳng lấy được cho chúng ta sử dụng. Ha ha, cứ việc đi lấy. Ma đầu kia bây giờ nửa điểm lời oán giận cũng không dám có. Chỉ cần mở miệng, không có không đáp ứng. Hắn thật đúng là sợ vỡ mật a, nào có nửa điểm trước đây ma đầu phong thái. Rõ ràng là con trùng đáng thương. Người ta dù sao cũng là đế anh. Còn có mấy vị bằng hữu làm ăn cũng không tệ. Ngược lại đừng quá mức trêu chọc hắn. Ha ha, trước kia đế anh chính là đạo chủ người kế tục. Bây giờ đế anh lại có thể tính được cái gì? Ta tộc Phù Tô công tử đã nhập chủ chư tử đạo tràng. Tương lai tất nhiên thành tựu tiên anh. Hắn cùng ma đầu kia ở giữa thù hận. Người người thấy rõ ràng. Mọi người ngược lại đến đoán xem. Đợi cho đỡ Tô thiếu chủ thành tựu tiên anh lúc trở lại. Kẻ này lại còn có thể sống được bao lâu? Đủ loại tiếng nghị luận bên trong. Phương Hành giống như chưa tỉnh. Cả ngày bên trong nhưng là mắt điếc tai ngơ. Bất cứ người nào nhìn lên hắn đến, đều sẽ cảm giác hắn giống như là biến thành người khác. Trầm mặc, bình tĩnh, tụng kinh, tu hành, liền phảng phất một người qua tuổi ngàn tuổi lão tu sĩ. Trung thực tới cực điểm, tính tình cũng tốt tới cực điểm, hình như chính xác nhi tu tâm dưỡng tính. Không còn có nửa điểm hỏa tính nhi dưới đáy lòng. Loại cục diện này, thẳng đến một năm về sau. Vừa rồi bị người đánh vỡ. Một vị người mặc màu vàng hơi đỏ áo, cầm trong tay pháp chỉ tu sĩ, dẫn đầu hơn 10 vị khí cơ không phải tục tu sĩ phủ xuống Viên gia tộc. Viên gia vì nghênh đón nhóm này quý khách, bày ra hương án, thiết hạ long trọng nhất lễ tiết. Từ gia chủ tự mình rời núi đón lấy. Bởi vì bọn này quý khách rõ ràng là một phương tiểu tiên giới đạo thống người tới. Tiên sứ phủ xuống, may mắn thế nào quá thay, lại mời về mặt tự thoại. Viên gia gia chủ biểu hiện rất là khách khí, cung cung kính kính, đem tên này nguyên anh cảnh giới sứ giả mời vào trong sảnh. Sau nửa canh giờ, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, thần sắc kéo căng văn tổng quản liền xông vào Phương Hành động phủ. Thần từ, gia chủ cho mời. Mặc dù một mực không có bị tước đoạt Viên gia thần tử tên, nhưng lại bị từ trên xuống dưới nhà họ Viên người tận lực quên lãng trọn vẹn gần một năm lâu. Phương Hành nghe được lời này, ngược lại là có chút hiếu kỳ mở mắt, nhìn về phía văn tổng quản, biểu lộ rõ ràng liền có vẻ hơi nghi hoặc. Văn tổng quản thần sắc cực kỳ phức tạp, thấp giọng nói, vừa mới có tiên sứ tới Viên gia. Chính là bọn họ chỉ tên muốn gặp ngươi. Phương Hành nao nao, cười nói, tiên sứ, là chỉ tiểu tiên giới sứ giả sao? Văn tổng quản hơi có vẻ do dự, giống như là đã quyết định cực lớn quyết tâm. Tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, không tệ, hơn nữa cùng Ly Hận Thiên có quan hệ. Tiểu tiên giới lần lượt trở về sau, phủ xuống thiên nguyên các nơi về sau. Phần lớn là chiếm diện tích làm cơ sở, vạch nên cấm khu, ngoại trừ cùng lúc trước đạo thống cùng thánh nhân có chút liên hệ bên ngoài. Cùng ngoại giới cơ hồ không có nửa điểm gặp nhau, một mực lộ ra rất thần bí. Thế mà chủ động khiển sứ giả đi ra cùng bên ngoài câu thông. Vốn là có chút cổ quái, mà tiểu tiên giới sứ giả đi tới Viên gia, nhưng lại chỉ tên muốn gặp Phương Hành. Sự tình liền càng thú vị, mà lúc nghe đây tiểu tiên giới chính là cùng Ly Hận Thiên có quan hệ thời điểm. Phương Hành càng là nhàn nhạt cười ra, văn tổng quản nhíu chặt lông mày, thần sắc phức tạp, hiển nhiên cảm giác việc này rất là khó giải quyết. Ngược lại là Phương Hành, lẳng lặng trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, rốt cục có người nhớ tới ta đến rồi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic. Cách chương.